Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cảm thấy lần đại hội này chắc chắn sẽ có trà ngộ đạo. Đúng đó, đã rất lâu không uống rồi. Các thành viên của Phiêu Miểu Tông đang nhao nhao bàn luận sôi nổi. 3 ngày sau, tại quảng trường Tông Môn, Diệp Phong đang ngồi trên bàn tiệc. Hai bên là vị trí của trưởng lão, chấp sự, linh thú trông coi núi. Trên mảnh đất trống ở đằng trước, từ trước ra sau phân biệt cho đệ tử đời thứ nhất tới đệ tử đời thứ 7 ngồi. Tại chỗ ngồi, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Phong, muốn biết hình dáng quả bàn đào lớn trong truyền thuyết, quả thiên tiên, rượu tiên trông ra làm sao, cũng rất muốn ngay lập tức nếm thử mùi vị. Ta nghĩ mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi. Diệp Phong mỉm cười nói, tiếp theo đây là đại hội quả tiên lần đầu tiên của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Bổn trưởng môn quyết định, từ năm nay bắt đầu, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần đại hội quả tiên để cho các vị thưởng thức quả bàn đào lớn chín muồi. Hắn đứng lên rồi nói tiếp. Tiếp theo, ta sẽ giới thiệu tác dụng của các quả tiên quả bàn đào lớn, quả thiên tiên, rượu tiên trước. Trong đó quý giá nhất chính là quả bàn đào lớn mà gần đây mọi người chú ý nhiều nhất. Thứ này chính là được ta rời từ trong vườn quả tiên của thiên hư giới tới trồng, đã được đệ tử đời thứ nhất Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc và Cơ Tử Linh dốc lòng tài bồi và cải tiến, cuối cùng trở thành quả bàn đào lớn cấp bậc phản tổ. Bây giờ vườn linh dược của chúng ta đã có tổng cộng 100 cây bàn đào lớn trưởng thành, hàng năm mỗi cây sẽ chín muồi một lần, mỗi lần kết ra 300 quả. Chỉ cần ở tại chỗ ăn vào một quả bàn đào lớn đã chín muồi sẽ có thể khiến cho tu vi một lần tăng lên chuyển thẳng tới chuẩn thánh. Hơn nữa còn vĩnh viễn tăng lên 1.000 năm tuổi thọ. Thế nào, có phải động lòng rồi không? Và lại quả thiên tiên này đã được cải tiến, còn có thể mỗi năm chín một lần, sản lượng của mỗi cây thậm chí còn lớn hơn cây bàn đào lớn rất nhiều, có thể mở kinh hoạt lạc, khiến cho các ngươi dễ dàng đột phát bình cảnh hơn. Rượu tiên chính là lợi dụng mật hoa của hoa tiên linh sản xuất ra thành đồ uống, hương vị và dược hiệu đều tốt hơn rượu thuốc long nhân tộc, đáng giá thử một lần. Do toàn thể thành viên của Phiêu Miểu Tông chúng ta đã đạt đến 6 vạn, mà quả bàn đào lớn chỉ có 3 vạn quả nên hễ là thành viên có tu vi đạt đến chuẩn thánh trở lên đều có thể ăn một quả, còn lại ăn nửa quả. Cứ như vậy đi, tiến hành thôi. Diệp Phong vừa dứt lời, sẵn tiện vung tay lên. 3 vạn quả bàn đào lớn đã hái xuống trước đó bay tới, một phần tự động bị cắt thành 2 nửa, chia ra rơi xuống trước mặt các đệ tử có tu vi hơi thấp đó, cung cấp cho bọn họ ăn. Những quả bàn đào lớn hoàn chỉnh còn lại thì rơi xuống trước mặt Diệp Phong và những tu hành giả có tu vi vượt qua chuẩn thánh khác. Cứ như vậy tính tới, vừa vặn phân chia đủ. Kế đó, quả thiên tiên, rượu tiên, tiên linh thánh tuyển thay phiên nhau xuất hiện, mâm trái cây và ly rượu đáp xuống trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ai nấy đều vội vàng há to miệng, bắt đầu ăn uống. Oa, thật là ngọt quá. Một vị đệ tử đời thứ 7 thần nguyên cảnh tầng 1 đã ăn xong mấy quả thiên tiên, cảm thấy hương vị quá ngon. Vội vàng ăn hết nửa quả bàn đào lớn trên mâm của mình. Tu vi đột phá nhanh chóng khiến cho hắn cảm giác cả người nóng ran lên. Uống rượu tiên và nước tiên linh thánh tuyền này có thể giúp cho các ngươi đột phá trôi chảy hơn. Diệp Phong dặn dò, hắn cũng đang ăn quả bàn đào lớn ở đây, nhưng với căn cơ của hắn đừng nói ăn một quả, cho dù có ăn một tấn thì tu vi tăng lên cũng không đáng kể. Bùm, bùm, tu vi của các đệ tử bắt đầu điên cuồng đột phá. Cho dù là đệ tử đời thứ 7 vừa mới gia nhập Phiêu Miểu Tông gần đây nhất, trải qua nửa năm tu hành này, dù cho có là người kém cỏi nhất cũng đột phá lên tới thần nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong. Hôm nay, sau khi ăn vào nửa quả bàn đào lớn, tu vi của bọn họ gần như chỉ trong vòng mấy hơi thở đã đột phá lên một cái cảnh giới nhỏ, nhanh chóng đột phá thần nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong. Sau đó, bọn họ ngưng luyện thiên địa pháp tướng một phen, thuận lợi thăng lên, đủ để được xưng là phá hư cảnh lão tổ. Nhưng như vậy còn lâu mới dừng lại. Chỉ riêng một quả bàn đào lớn mà đã có thể làm cho người ta một lần thăng lên chuẩn thánh, nửa quả bàn đào lớn yếu nhất cũng khiến cho các đệ tử Phiêu Miểu Tông tăng lên tới phá hư đỉnh phong. Mà cấp độ này còn được xưng là thiên đế. Ầm ầm, trên bầu trời, sấm chớp nhiều đếm không xuể xuất hiện. Các đệ tử, đám linh thú và các chấp sự dồn dập bước lên trời, bắt đầu độ kiếp. Trong nháy mắt, khắp đại lục Thần Châu đều có thể nhìn thấy hàng tỷ sấm chớp đến từ phương hướng của Phiêu Miểu Tông. Chương 2099, đệ tử hạnh phúc Titi. Phiêu Miểu Tông xảy ra chuyện gì? Hình như thoáng cái có mấy chục ngàn người đều đang đột phá. Có người dùng thần thức đảo qua, khiếp sợ phát hiện, ngay cả đệ tử yếu nhất của Phiêu Miểu Tông cũng đang đột phá lên thiên đế. Hơn nữa trong số linh thú coi giữ núi, cả một con chó kém nhất cũng đã trở thành chuẩn thánh. Điều này khiến cho người ta kích động không gì bằng. Đây rốt cuộc là ăn tiên đan rượu dược gì vậy? Rất nhiều tu hành giả ai nấy đều ném ánh mắt đầy vẻ khó tin đến Phiêu Miểu Tông. Bọn họ muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng do phần lớn mọi người đều đang độ kiếp nên bọn họ hoàn toàn không có cơ hội hỏi thăm. Quá trình độ kiếp dài đằng đẵng. Nửa tháng sau, lôi kiếp trên bầu trời Phiêu Miểu Tông cuối cùng cũng đã tán đi. Tại quảng trường Tông Môn, Diệp Phong đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc, một tay chống cằm, một cái tay khác nâng chung trà lên, tỉ mỉ thưởng thức nước trà thất thải ngộ đạo, phát hiện tiểu vũ trụ đã hơi tăng lên. Đây là hiệu quả toàn thể đệ tử Tông Môn tăng lên dẫn đến, đáng tiếc bây giờ hắn quá mạnh, mạnh đến mức biên độ tăng trưởng mà các đệ tử mang tới có vẻ quá ít. Các đệ tử đều có tiềm lực. Chờ bọn họ trở thành tiên đế hết thì biên độ tăng trưởng của ta cũng sẽ theo đó tăng thêm. Diệp Phong thầm nhủ, trước mắt hoàn cảnh tu hành của Phiêu Miểu Tông quá mạnh mẽ, không chỉ có các loại rượu tiên, quả tiên, lá trà thất thải ngộ đạo mà còn có các loại công pháp phụ trợ cường đại có thể nâng cao tư chất và ngộ tính. Cho dù là một con heo cũng có thể thành tiên được. Mà cho dù tư chất của đệ tử Phiêu Miểu Tông có kém đi nữa thì ở dưới sự kích thích của nhiều tài nguyên như vậy, gắng gượng tích tụ lên đến thiên thánh cảnh cũng không tính là quá khó. Hơn nữa tu hành giả lên đến cấp độ này, cơ bản đã không còn khả năng tiến bộ tiếp. Bởi vì kế tiếp sau đó cần phải ngộ đạo, cảm ngộ pháp tắc, mà đệ tử Phiêu Miểu Tông ngược lại không sợ cái này. Đó là do Phiêu Miểu Tông có đạo kinh. Cộng thêm Diệp Phong đã sớm chôn linh trùng pháp tắc xuống cho các thành viên tông môn, một khi tu vi của bọn họ lên đến thiên tiên đỉnh phong thì sẽ có thể mượn trà thất thải ngộ đạo từ từ cảm ngộ ra lượng pháp tắc đầy đủ, tấn thăng lên chí thánh. Tiếp theo sau chính là tiên đế cảnh. Đương nhiên việc này cũng cần có thời gian. Có lẽ ta nên kiên nhẫn với các đệ tử một chút, trưởng thành xong, trong vòng mấy năm nữa sẽ khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ. Diệp Phong đột nhiên siết chặt nắm đấm, trong mắt hắn tràn đầy ước mơ về tương lai. Sau khi các đệ tử đột phá thì nhanh chóng củng cố tu vi rồi sau đó cùng nhau khom người nói tạ ơn Diệp Phong. Diệp Phong nhìn mọi người, phát hiện ngay cả những đệ tử yếu nhất cũng là cấp thiên đế. Hơi mạnh một chút thì cũng là cấp tiên đế đỉnh phong, mạnh hơn nữa là chuẩn thánh chân chính. Những linh thú trông giữ núi, chấp sự, trưởng lão còn lại đại khái đều là cường giả chuẩn thánh trở lên. Nếu như đặt vào 10 năm trước thì tu vi này đã đủ để giấy lên gió tanh mưa máu trên đại lục Thần Châu rồi. Cho dù là cửu đại thánh địa, ngũ đại cấm khu lúc ấy cũng có thể khiêu chiến được. Vậy mà hôm nay, ở trong Phiêu Miểu Tông, loại tu vi này cùng lắm chỉ mới ở cấp thấp nhất. Diệp Phong mỉm cười nói, lần đại hội quả tiên này đến đây là kết thúc, mọi người hãy trở về tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá lên cảnh giới cao hơn đi. Diệp Phong nói xong, trong nháy mắt đã biến mất. Cung tiễn trưởng môn, chúng đệ tử đồng loạt khom người. Sau đó, bọn họ bắt đầu thu dọn hiện trường, sau khi càn quét sạch sẽ, không để lại dù chỉ một chút rác rến, bấy giờ mới từ từ tản đi. Mấy ngày sau, tin tức đầu tiên truyền ra. Hôm nay ở Phiêu Miểu Tông, cho dù là đệ tử đời thứ 7 vừa mới gia nhập cũng đã thuận lợi đột phá lên cấp bậc thiên đế. Tin tức vừa ra, cả Thần Châu đều phải rúng động. Con ta đã đột phá lên thiên đế rồi sao? Đây là phúc của tộc chúng ta mà. Tôn nữ bảo bối đó của ta đã tấn thăng lên thành một vị chuẩn thánh, trở thành người có tu vi cao nhất tộc ta rồi, thật là quang tông diệu tổ. Ha ha, tộc ta rốt cuộc đã sinh ra thánh cảnh rồi. Những gia tộc có tộc nhân gia nhập Phiêu Miểu Tông biết được tình huống của hậu bối gia tộc mình, không nhịn được hưng phấn lên. Sao đệ tử Phiêu Miểu Tông lại đột phá nhanh tới như vậy? Lẽ nào bọn họ đã ăn được linh đan rượu dược gì đó? Cũng có người ném ra câu hỏi này. Ta biết, có người có được tin tức nội bộ, đây là do trong Phiêu Miểu Tông có một cây bàn đào lớn thuộc loại phản tổ, chỉ cần ngay tại chỗ ăn vào một quả bàn đào lớn chín muồi là sẽ có thể một lần đột phá lên đến chuẩn thánh, cũng chính là bán tiên sơ kỳ. Quả bàn đào ư, đây không phải là quả tiên trong thiên hư giới sao? Lão Phu đã từng tham gia yến hội bàn đào long trọng ở thiên hư giới, nhưng bàn đào ở trong này cũng không có hiệu quả kiểu đó, ngay tại chỗ ăn vào một quả, cùng lắm là có thể làm cho người ta tấn thăng lên thần nguyên cảnh mà thôi. Mọi người bàn tán sôi nổi. Rất nhanh lại có tin tức truyền ra. Ta nói cho các người biết, cây bàn đào lớn ở Phiêu Miểu Tông là dựa trên cơ sở cây bàn đào ở thiên hư giới cải tiến, đồng thời được cường hóa và phản tổ. Trái cây làm cho tu vi tăng lên chỉ là phụ thôi, giá trị chủ yếu chính là tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ. Hơn nữa, bất kể người ăn vào bao nhiêu quả bàn đào lớn đều có thể mãi mãi tăng lên 1.000 năm tuổi thọ, có thể trồng lên không giới hạn, trẻ mãi không già đã không còn là giấc mộng. Chương 2100, giành mua điên cuồng. Tin tức vừa ra, không chỉ có đại lục thần châu xáo động mà ngay cả cường giả tu hành cấp cao của thế giới tinh không, tiên giới, tam thiên giới đều bị xáo động. Bọn họ không quan tâm đến hiệu quả thăng cấp tu vi của quả bàn đào lớn. Nhưng còn cám dỗ của chồng thêm ngàn năm tuổi thọ không giới hạn ấy thì cho dù là những lão quái vật tiên đế cảnh kia cũng phải thèm nhỏ dãi, lập tức đi tới Phiêu Miểu Tông. Giờ phút này, tại đỉnh núi Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong biết được hơn 10 vị tiên đế đã đi đến chân núi, gõ vang chuông đồng ở cửa thì không khỏi nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm đã mắc câu rồi. Nếu như hắn muốn che giấu thì ngoại giới sẽ không cách nào biết được Phiêu Miểu Tông có cây bàn đào lớn phản tổ, nhưng Diệp Phong chính là muốn để lộ tin tức này ra ngoài. Có như vậy thì mới có thể lôi kéo làm ăn được. Nửa giờ sau, tại đại điện tông chủ Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị nhìn hơn 10 vị tiên đế đang ngồi trên ghế khách mời và mấy trăm vị tiên tôn đứng ở ngoài cửa, cười lớn nói các vị đạo hữu thật đúng là đã coi trọng Phiêu Miểu Tông chúng ta rồi, còn tự mình đến cửa nữa chứ. Thiên Tàm tiên đế cười nói, Diệp trưởng môn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn mua quả bàn đào lớn của quý tông. Đúng vậy, nghe nói có thể trồng thêm tuổi thọ không giới hạn, cái này khiến cho chúng ta thèm chết mất thôi. Một vị tiên đế cấp 3 không nhịn được liếm khóe môi một cái. Trên mặt những tiên đế khác cũng đầy vẻ tha thiết. Diệp Phong thầm nhủ cá đã cắn câu, thế là hắn khoát tay một cái, mặt đầy vẻ tiếc rẻ nói, chư vị có điều không biết, số lượng linh mạch cấp thánh ở Phiêu Miểu Tông chúng ta có hạn nên tạm thời chỉ có thể trồng ra 100 bụi cây bàn đào lớn, trái cây kết quả đều đã được nội bộ chúng ta tiêu hóa hết rồi. Chúng tiên đế nghe xong đều rất thất vọng, nhưng một vị tiên đế chợt nghĩ tới điều gì đó, vội vàng lên tiếng, thế sau này chúng ta có thể đặt trước quả bàn đào lớn chín muồi của quý tông được không? Không thể, Diệp Phong lắc đầu. Chúng tiên đế nghe vậy càng thất vọng hơn. Thế thì, có thể bán hạt giống cho chúng ta, để chúng ta quay về trồng cây bàn đào lớn được không? Một vị tiên đế đột nhiên nảy ra ý tưởng, hấp tấp hỏi. Chúng tiên đế nghe vậy, ai nấy đều hai mắt tỏa sáng. Hạt giống thì không có, nhưng mầm non cây bàn đào lớn thì ngược lại có, chẳng qua giá tiền ấy à? Diệp Phong bắt đầu ngả giá, chuẩn bị kiếm một số tiền lớn. Vì sao hắn phải truyền tin tức của quả bàn đào lớn ra? Nói trắng ra chính là để bán giống quả, hơn nữa những giống quả này đã được hắn xử lý qua hết rồi, trái cây kết ra có dược hiệu giống như ở trong Phiêu Miểu Tông, chỉ là trong thịt quả không có hột nên không thể nào gây giống đời sau. Hơn nữa sau khi những cây giống này lớn lên, mỗi một bụi đều giống nhau chỉ có thể kết ra 9 quả, muốn thu hoạch nhiều trái cây hơn thì phải trồng nhiều cây bàn đào lớn hơn. Như vậy đầu tiên, những người khác muốn bồi dưỡng cây bàn đào lớn thì phải không ngừng mua cây con từ Phiêu Miểu Tông. Mà đây cũng chính là kế hoạch của Diệp Phong. Cần phải có bao nhiêu bảo vật mới đổi lấy được một bụi cây giống? Thiên Tàm tiên đế vội hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi đáp, một viên tinh thể giới nguyên có thể đổi được một bụi cây giống bàn đào lớn. Hoặc là một món chí bảo cấp tiên tôn cũng có thể đổi lấy một bụi cây giống bàn đào lớn. Cái giá tiền này nghe thì có vẻ rất dọa người. Nhưng trong thực tế, những tu hành giả đang ngồi ở đây đều rất biết tính toán. Một khi có cây bàn đào lớn thì sẽ có thể liên tục thu hoạch quả bàn đào lớn, tăng tuổi thọ lên không giới hạn. Cái này tương đương với tay cầm một loại quả trường sinh đấy. Có cây thì sẽ có trường sinh. Ta muốn 10 bụi cây. Thiên Tàm tiên đế cắn răng, lập tức lấy ra 10 viên tinh thể màu tím lớn khoảng ngón tay cái, chính là tinh thể giới nguyên. Ta muốn 3 bụi cây. Ta muốn 1 bụi. Diệp trưởng môn, xin cũng chừa cho ta một bụi. Những tiên đế và tiên tôn đang có mặt ở đây vội vàng ra giá. Các vị đạo hữu yên tâm, mầm non cây bàn đào lớn tạm thời có đủ nên không cần phải tranh giành. Diệp Phong vung tay lên, ở gần đó lập tức xuất hiện trên 100 gốc cây bàn đào lớn non cao khoảng chừng một thước. Thiên Tàm tiên đế bắt được 10 cây non, không nhịn được hỏi thăm, Diệp trưởng môn, cây bàn đào lớn phải bao lâu mới có thể phát triển lên thành cây lớn, đồng thời thuận lợi kết quả? Vậy thì còn phải xem gieo ở nơi nào. Diệp Phong sờ cằm một phen, nói, linh mạch cấp thánh của Phiêu Miểu Tông chúng ta mạnh hơn linh mạch cấp thánh bình thường rất nhiều, cho nên có thể mỗi năm chín một lần. Linh mạch cấp thánh thông thường thì chắc là khoảng 3 đến 5 năm mới có thể chín một lần. Đương nhiên cũng có thể là khoảng 10 năm mới có thể chín muồi. Cho dù là 10 năm thì cũng không tính là nhiều. Một vị tiên đế nào đó lớn tiếng cười ha ha. Đừng nói 10 năm. Cho dù là ngàn năm chín một lần thì ăn một quả đã tăng lên ngàn năm tuổi thọ rồi, chúng ta còn không phải là đủ vốn đó sao? Một vị tiên tôn nào đấy nói đùa. Chúng tiên nghe vậy cũng bật cười. Chư vị, Đa Tạ đã mua cây giống của cây bàn đào lớn, nếu như sau này chư vị còn có nhu cầu thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm đến bổn môn tiến hành mua. Diệp Phong chắp tay, sẵn tiện nhắc luôn, lúc cây bàn đào lớn sinh trưởng cần rút ra lượng lớn linh khí, một cái linh mạch cấp thánh bình thường chỉ có thể gieo khoảng chừng 10 cây. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 2101, giành mua điên cuồng. Linh mạch cấp thánh của Phiêu Miểu Tông đã từng được hắn cải tạo rất nhiều lần cho nên mới có thể trồng được 100 gốc, những linh mạch cấp thánh khác không thể gieo trồng được nhiều như vậy. Đa Tạ đã nhắc nhở. Cáo từ, chúng tiên lần lượt tản đi, mang cây bàn đào lớn đi gieo ở linh mạch cấp thánh của mình, ngày đêm chăm sóc. Mấy ngày sau, Lữ Hà Tôn Giả và Cửu Hoàn Đao Hoàng xuất hiện ở đại điện tông chủ Phiêu Miểu Tông, nhìn sang Diệp Phong ở trước cửa. Các ngươi tới đây làm gì? Diệp Phong cảm thấy khó hiểu. Đương nhiên là mua mầm non cây bàn đào lớn rồi. Lữ Hà Tôn Giả cười nói. Các ngươi cần thứ vô dụng này làm gì? Diệp Phong nhíu mày, cảm giác không tưởng tượng nổi. Tuổi thọ của tiên đế cấp 33 trở xuống không phải vô hạn, thế nên mới cần quả bàn đào lớn tăng tuổi thọ lên. Tương tự loại tiên đế đã đạt tới cấp 34 như Lữ Hà Tôn Giả và Cửu Hoàn Đao Hoàng cần thứ này để làm gì? Chúng ta không dùng được, nhưng các thần tướng của Thượng Cổ Long Đình cần dùng. Lữ Hà Tôn Giả lên tiếng. Diệp Phong sửng sốt, hỏi cần bao nhiêu gốc? 100 gốc. Lữ Hà Tôn Giả xòe bàn tay ra, 100 viên tinh thể giới nguyên màu tím lơ lửng trên khoảng không trong lòng bàn tay. Nhiều như vậy, Diệp Phong trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên có người đi mua số lượng lớn một lần trên 100 bụi cây giống bàn đào lớn. Còn Diệp Phong vừa nhìn thấy trên 100 viên tinh thể giới nguyên thì mau mau lấy cây non ra, hoàn thành giao dịch với Lữ Hà Tôn Giả. Một viên kết tinh giới nguyên cũng không phải là một tia giới nguyên, mà đó là tinh thể do hàng trăm hàng ngàn tia giới nguyên dung hợp mà thành, một viên tùy tiện cũng có thể chế tạo ra một món chí bảo cấp tiên tôn, đặt ở tam giới hiện tại cũng rất quý giá. Huống chi bây giờ có tới 100 viên giới nguyên lận đấy. Lữ Hà Tôn Giả căn dặn Cửu Hoàn Đao Hoàng mang 100 gốc cây bàn đào lớn non này về Thượng Cổ Long Đình, còn nàng thì ở lại nơi này, mỉm cười nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đối diện với ánh nhìn của đối phương, cảm giác hơi khiếp sợ, sợ Lữ Hà Tôn Giả dùng sức mạnh với hắn. Như vậy thì hắn sẽ bị nhúng chàm mất. Lữ Hà Tôn Giả còn có việc gì nữa không? Diệp Phong chợt lên tiếng hỏi. Lữ Hà Tôn Giả mỉm cười dịu dàng đáp, không có việc gì thì không thể tìm ngươi tâm sự, hoặc là đi sâu vào trao đổi một chút được sao? Trao đổi này của ngươi, cái đó có đàng hoàng không? Diệp Phong lúng túng cười, buộc miệng hỏi. Vậy thì phải xem Diệp trưởng môn ngươi muốn đàng hoàng hay là không đàng hoàng đây? Lữ Hà Tôn Giả cắn nhẹ môi đỏ mọng, từng bước một đi đến gần Diệp Phong. Từng luồng hương thơm thơm ngát bay tới. Đàng hoàng một chút đi. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Người khác không hiểu, nhưng hắn lại biết. Lữ Hà Tôn Giả chính là thể loại đại ma đầu giết người biết nhả xương đó, ngàn vạn lần không được trêu vào. Ha ha ha. Lữ Hà Tôn Giả chắp hai tay ở sau lưng, đứng bên cạnh Diệp Phong, hai người cách nhau không tới một thước. Diệp trưởng môn, nghe nói quý tông rất thần kỳ, ta có thể vào tham quan được không? Chỉ là đi tham quan mà thôi, đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Phong khẽ phất tay, dẫn đường đi ở đằng trước. Một lát sau, hai người đi đến vườn linh dược, nhìn thấy hơn 100 bụi cây bàn đào lớn đã trưởng thành, nhưng do vừa mới mở đại hội quả tiên nên trên đầu cành không có quả. Khu vực gần đó còn có hàng loạt cây ăn quả thiên tiên. Loại cây ăn quả này thẳng tắp, thoạt nhìn giống như là từng cây gậy trúc. Thân cây lớn nhỏ khoảng cánh tay, cây cao khoảng 10 mét. Đến ngọn mới có chia ra chạc cây. Mỗi một cây có thể kết hơn mấy trăm ngàn quả. Mỗi một quả thiên tiên lớn khoảng bằng ngón tay cái. Nhìn xem, sắp xỉ quả thánh nữ. Còn rất ngọt nữa. Lữ Hà Tôn Giả ăn mấy quả thiên tiên. Những thứ này đều đã được Diệp Phong và đám cổ Vũ Lam cải tạo qua. Cả dược liệu và khẩu vị đều tốt hơn thiên hư giới rất nhiều. Này, đây là cái gì? Lữ Hà Tôn Giả chỉ vào một mảnh biển hoa trải dài mấy trăm thước ở đằng trước. Hoa tiên rực rỡ bảy màu trong đó, nhìn qua giống như là vô số thủy tinh mã não, còn chưa đi đến gần đã có thể ngửi được hương thơm xông vào mũi. Đây là hoa tiên linh, hoa của nó có thể tự mình sản xuất ra mật hoa, gom góp lại, trải qua trình tự làm việc 6 bước là có thể chế tác ra thành rượu tiên. Diệp Phong tiến hành giải thích, bán cho ta một chút được không? Lữ Hà Tôn Giả ngoắc ngoắc ngón tay với Diệp Phong, cũng ném ra một ánh nhìn quyến rũ. Một viên giới nguyên đổi lấy 100 gốc hoa tiên linh. Diệp Phong thuận miệng báo giá. Quá đắt, không bằng như vậy đi, ta và ngươi song tu, thế này thì ngươi cũng không lỗ đâu nhỉ. Lữ Hà Tôn giả đề nghị mời song tu. Một viên giới nguyên đổi lấy 1000 gốc hoa tiên linh. Khóe miệng Diệp Phong co quắp một phen, lập tức sửa lại lời nói. Cát, đúng là không hiểu phong tình. Lữ Hà Tôn giả tiện tay lấy ra 10 viên giới nguyên mua 1 vạn gốc hoa tiên linh, đã đủ mở rộng thành một khu vườn hoa lớn. Sau đó, hai người tiếp tục đi lại trong Phiêu Miểu Tông. Nhưng đã qua rất lâu rồi, vậy mà Lữ Hà Tôn giả vẫn không phát hiện ra cây trà thất thải ngộ đạo, lập tức hỏi đối phương ở đâu. Cây trà thất thải ngộ đạo quý trọng như vậy, sao có thể trồng trong tông môn được chứ? Diệp Phong nở nụ cười thần bí. Nói cũng phải, Lữ Hà Tôn giả lại tiếp tục đi thăm thêm một vài chỗ rồi hậm hực trở về. Diệp Phong dõi mắt nhìn theo bóng lưng đã đi xa của đối phương, nhìn rất nhiều giới nguyên hôm nay thu được, khóe miệng nhếch lên. Lại kiếm lời rồi. Hắn bồi dưỡng các loại linh vật thiên địa bán lại cho những người khác, có thể dùng việc này để thu hoạch giới nguyên, có được loại bảo vật này ở mức độ lớn nhất. Bất kể là dùng để chuyển hóa thành năng lượng hư vô hay là chế tạo thần binh lợi khí đều rất có lời. Chương 2102, tức đến sùi bọt mép. Các nơi tam giới. Rất nhiều tiên đế và tiên tôn đã mua cây giống của cây bàn đào lớn đang cố gắng bón phân tưới nước, xúc tiến cây giống lớn lên. Có người cho dù có phải tự mình tiêu hao tuổi thọ và sinh mệnh lực của bản thân cũng muốn xúc tiến cây bàn đào lớn lên. Hôm nay, một vị khách mời nào đó đến nhà viếng thăm. Trước cửa đại điện tông chủ, Diệp Phong vừa thấy Quang Minh tiên tôn đột nhiên ghé thăm thì không nhịn được cả cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Diệp trưởng môn, ta cũng muốn mua cây giống cây bàn đào lớn, chẳng biết có được chăng? Quang Minh tiên tôn hỏi, ta tặng ngươi 10 bụi cây giống nhé. Diệp Phong ngỏ ý, mấy cây giống cây bàn đào lớn này cũng chỉ có thể lớn lên chứ không có hột, đều là hạt đào trong quả của cây bàn đào lớn trong Phiêu Miểu Tông nuôi cấy ra. Trên thực tế, giá vốn của mỗi bụi cây giống rất thấp. Có thể bán ra giá cao là do khan hiếm. Ngài tặng ta sao? Quang Minh tiên tôn hít sâu một hơi, kế đó lập tức cảm tạ ơn nghĩa của Diệp Phong. Không mất nhiều thời gian, Quang Minh tiên tôn đã cầm 10 bụi cây giống, vui mừng khấp khởi trở về chỗ ở tại thiên hư giới tinh hệ Bắc Cực. Sau đó vẫn còn có người tới mua cây giống. Bất luận là phái chủ chiến hay phái chủ hòa mưu toan ngấm ngầm, thậm chí cả tiên đế đằng sau hậu trường tiên giới, cũng đều lần lượt dùng chân thân đến đây mua, còn không thiếu tiền chủ. Tại vùng đất xa xôi bất tận, Lôi Vô Đạo nhận được một gốc cây giống cây bàn đào lớn, gieo nó ở trong đất thần bên cạnh rồi lại liếc mắt nhìn sang cái quan tài nằm ở gần đấy, ánh mắt dịu dàng. Chờ ta trồng ra bàn đào lớn rồi trước tiên sẽ tích trữ, một khi hồi sinh ngươi xong sẽ cho ngươi ăn, để cho ngươi có được tuổi thọ không giới hạn, chung sống cùng ta cả đời. Lôi Vô Đạo vừa nói vừa sử dụng bút 7 màu. Ý chí vũ trụ bị dẫn động, mang theo bản nguyên cuồn cuộn kéo tới. Không ngừng tưới vào cây giống cây bàn đào lớn, làm cho tốc độ sinh trưởng của nó dùng mắt thường cũng có thể quan sát được. Ha ha, mau cao lớn lên nào. Lôi Vô Đạo cất giọng cười vang. Những người khác bồi dưỡng cây bàn đào lớn có lẽ cần phải mấy năm mới có thể chín một lần, nhưng ông ta có bút 7 màu trực tiếp điều động bản nguyên ý chí vũ trụ, có thể thúc chín nhanh hơn đáng kể. 1 ngày, 2 ngày. Sau khi 7 ngày trôi qua, mầm non cây bàn đào lớn trước mắt đã phát triển cao lên 5 mét. Trên cây treo 10 quả bàn đào lớn đỏ rực còn lớn hơn cả cái bát. Ha ha, giải quyết xong. Lôi Vô Đạo hái một quả bàn đào lớn xuống, đột nhiên ngoạm mấy miếng, cảm giác mùi vị quả nhiên rất ngon. Nhưng ông ta ăn xong mới phát hiện trong thịt quả không có hột. Thế này là sao? Hột đâu? Diệp Phong, người đùa ta hả? Lôi Vô Đạo nổi giận chửi ầm lên. Ông ta chỉ là phái người xách một bụi cây giống cây bàn đào lớn đến. Chính là muốn trước tiên bồi đắp cho nó trưởng thành rồi lại dùng hột vun trồng cây non mới, cây đó sẽ có thể biến thành một mảnh vườn trái cây. Nhưng ai ngờ, một cái cây chỉ có 10 quả bàn đào lớn thì cũng thôi đi, lại còn không có hột. Chắc chắn là Diệp Phong đã giở trò quỷ. Đúng là khinh người quá đáng mà. Tên khốn kiếp này, Lôi Vô Đạo tức đến sùi bọt mép, trong miệng hùng hổ chửi bới, nguyền rủa Diệp Phong nhanh chết đi. Hắt xì, Diệp Phong đang thả câu ở hồ linh. Đột nhiên hắt xì hơi một cái, sau đó khẽ vuốt chóp mũi. Ai đang mắng ta thế? Là Lôi Vô Đạo sao? Ta nguyền rủa ông ta mắng ta một lần thì sẽ gặp xui xẻo một lần. Diệp Phong nói xong lại thả câu tiếp. Dưới mặt nước, một đám lính tôm tướng cua vừa mới sinh ra linh trí đang vây quanh mồi câu của Diệp Phong, rối rít bàn luận cái gì đó. Trưởng môn lại đang câu cá. Hôm nay treo ai lên đây? Treo một con cá trích lớn lên đi. Sau khi đám lính tôm tướng cua này thương lượng xong, mới chụp một con cá trích lớn 100 cân tu vi luyện khí cảnh tới, ép nó cắn mồi câu. Một khắc sau, Diệp Phong cảm giác được sức lực từ cần câu truyền tới, hai mắt sáng lên, vội vàng kéo cần lên, kéo con cá trích lớn lên bờ. Ái chà, là một con hàng lớn nha. Xem ra tài nghệ câu cá này của ta càng ngày càng cao rồi. Diệp Phong lẩm bẩm. Dưới nước hồ linh, đám lính tôm tướng cua nghe được giọng nói từ bên bờ truyền đến, cả đám con nào con nấy đều thở dài một hơi. Bọn nó nghĩ thấy mồi câu đi vào nước lần nữa, đang tự hỏi nên treo con cá nào lên. Trên bờ, Diệp Phong vẫn còn đang thả câu. Cũng đã một khắc đồng hồ rồi, sao vẫn chưa có cá mắc câu nhỉ? Hắn hơi khó hiểu. Lính tôm tướng cua ở dưới nước nhất thời bị dọa sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng chụp một con cá ngát lớn nặng 100 cân tới. Vì sự an nguy của thủy tộc chúng ta, người phải hy sinh bản thân mình thôi, nhanh lên một chút, cắn câu đi. Một binh tôm có tu vi thần nguyên cảnh dùng cái càng túm lấy con cá ngát lớn kia, trợn mắt lên nhìn nó, khiến cho con cá ngát lớn còn chưa mở linh trí mơ mơ màng màng cắn lấy lưỡi câu. Ai ui, lại có hàng lớn. Diệp Phong cảm nhận được lực từ cần câu truyền tới. Vội vàng kéo con cá ngát khổng lồ kia lên, ném vào lồng cá rồi bắt đầu thả câu tiếp. Chương 2103, Kim tự tháp cổ xưa. Buổi chiều, ánh mặt trời ngả về Tây. Diệp Phong gọi các hàng trưởng lão cấp cao của tông môn Cung Thanh Thu, Lăng Chi Vi, Cổ Linh Tiên Tôn tới, ngồi ở trên bãi cỏ dưới một cây cổ thụ lớn. Cả đám cắt mấy con cá lớn ra thành khối thịt, xử lý xong rồi bắt lên trên lửa nướng. Trên cái bàn bên cạnh, quả thiên tiên, rượu tiên hoa tiên linh, rượu thuốc long nhân tộc, các loại gia vị các gì cần có đều có. Thêm một chút cây thì là, cái này đương nhiên không thể thiếu được. Diệp Phong cầm một cái bình sứ nhỏ lên, rắc thì là trong đó lên thịt cá đang nướng trên lửa than, lại dùng chổi lông chấm một chút dầu vừng, bôi hết lên trên bề mặt thịt. Rất nhanh, mùi thơm lan ra bên dưới tảng cây. Ăn ngon thật, tay thiên đạo linh hầu bưng một khối thịt cá trích đã nướng chín, cái miệng to nhai nuốt, miệng đầy dầu mỡ. Cho ta chút nữa đi. Hồ Phi Phi dùng tay gõ nhẹ lên đầu thiên đạo linh hầu một cái, người sau chỉ có thể dùng cây tăm trúc lên xiên một miếng thịt cá, tự mình đưa đến bên miệng Hồ Phi Phi. Bên cạnh lò nướng, hàng trưởng lão Cung Thanh Thu cũng đang ở đây nướng thịt cá, thỉnh thoảng học theo thủ pháp của Diệp Phong, thêm vào các loại gia vị. Một khắc đồng hồ sau, tất cả thịt cá đều đã chín. Diệp Phong ngồi ở trên ghế dài. Các trưởng lão cấp cao Cung Thanh Thu thì ngồi trên những chiếc ghế tròn ở gần đó, ăn rất tận tâm. Chớp mắt một cái, tông môn đã phát triển được 7 năm rưỡi. Diệp Phong đột nhiên mở miệng. Mọi người lập tức bỏ thịt cá xuống, nghiêm túc lắng nghe. Diệp Phong nói tiếp, qua mấy tháng nữa chính là năm thứ 8 Phiêu Miểu Tông chúng ta phát triển, lúc đó sẽ có thể thu nhận đệ tử đời thứ 8, tiến thêm một bước mở rộng nhân số. Chư vị trưởng lão, các vị chính là nhân vật nòng cốt trong các trưởng lão của toàn bộ Phiêu Miểu Tông chúng ta, nhất định cần phải tổ chức tông môn cho tốt, tránh để cho tông môn có khuyết điểm, ảnh hưởng đến việc tông môn đánh vào thánh địa trong tương lai. Điểm này phải nên nhớ kỹ. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều gật đầu bảo đảm. Tiếp theo, ta muốn nói với mọi người một chút về kế hoạch phát triển và mục tiêu mấy năm tới của tông môn, nghiêm túc là rất tốt, nhưng nếu như có đề nghị gì thì cứ việc đưa ra với ta. Diệp Phong lại bắt đầu giải thích. Hoạt động hôm nay là tiệc nướng mùa hè, cũng là hội nghị cấp cao tông môn, mặc dù nhìn vào như là hoạt động nhưng trên thực tế lại là đang thương lượng kế hoạch lớn của tông môn. Cả hoạt động kéo dài 3 canh giờ. Các trưởng lão Cung Thanh Thu nhận được mệnh lệnh, vội vàng chấp hành, ngay cả Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi cũng nhận nhiệm vụ của riêng mình. Rất nhanh, bên bờ hồ chỉ còn lại mỗi mình Diệp Phong. Mấy ngày sau, một vị tiên đế ẩn thế đến từ Tam Thiên Giới đến đây bái phỏng Diệp Phong. Hơn nữa còn được Hồ Đại Hồng dẫn đến bên bờ Hồ Linh, đúng lúc thấy Diệp Phong đang thả câu ở đây. Diệp trưởng môn, ta muốn nhờ ngài giúp một chuyện, không biết ngài có rảnh hay không? Vị tiên đế này bày ra tư thái cực thấp. Giúp chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Nghe nói ngài chính là đại sư lợi hại nhất ở phương diện bồi dưỡng và cải tiến thiên địa linh trùng. Ở chỗ của ta có một bụi tiên dược sắp chết, không biết có thể cứu sống được không? Vị tiên đế này lập tức nói rõ ra mục đích đến. Sau đó, ông ta lấy một cái vạc nước loại cực lớn cao 2 mét, đường kính 3 mét ra, trong đó chứa đầy linh thổ, ở giữa trồng một gốc cây nhỏ trông có vẻ rất cổ xưa. Nó cao khoảng 5 thước, thân cây không phải thẳng mà là uyển chuyển như rồng bơi lội lượn vòng quấn quanh, trên thân cây còn có rất nhiều chỗ lồi lõm, lóe lên ánh sáng màu vàng kim. Nhưng mà cái cây này đã khô héo rồi. Trên đó ngay cả một chiếc lá cũng không có, rất nhiều nhánh cây đều đã khô héo nhăn nheo, tách một cái là đứt. Diệp Phong lập tức nghiêm túc quan sát. Tên, Huyền Vũ Thần Mộc. Phẩm cấp, Tiên Đế tầng 1. Giới thiệu, một gốc thiên địa kỳ mộc, ẩn chứa huyết mạch huyền vũ, 3 vạn năm mới nở hoa. Tổng cộng có 99 đoá, chỉ cần ăn vào một đoá bất kỳ là có thể kích hoạt huyết mạch huyền vũ. Chú thích, trạng thái sắp chết. Thì ra là Huyền Vũ Thần Mộc, ta có thể cứu sống được, cũng có thể cường hóa dược hiệu của nó. Nhưng mà, người có thể mang đến cho ta thứ gì? Diệp Phong nhìn vị tiên đế ẩn thế này. Ta nguyện ý thay Diệp trưởng môn làm một chuyện, hoặc là dùng một kiện binh khí tiên đế đến trao đổi. Tiên đế ẩn thế mở miệng nói ngay, không hề chậm chạp dây dưa. Lấy vật liệu có thể chế tạo binh khí tiên đế đến coi như thù lao đi, nếu có đầy đủ vật liệu thì ta có thể chế tạo ra binh khí tiên đế hợp tay hơn. Diệp Phong thương lượng, được, tiên đế ẩn thế gật đầu. Diệp Phong đi lên một bước, dùng tay điểm vào vị trí khác nhau ở Huyền Vũ Thần Mộc, lấy huyết mạch huyền vũ và ấn ký sinh mệnh ở bên trong ra, làm cho gốc Huyền Vũ Thần Mộc này nhanh chóng hóa thành một mảnh tro bụi, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ là trong tay Diệp Phong lại xuất hiện một hạt linh trùng. Theo hắn chôn hạt linh trùng này vào trong linh thổ ở cái vạc nước lớn này, nó lập tức nảy mầm, nhanh chóng phát triển cao lên 5 mét. Rất nhiều phiến lá hình tròn màu xanh biếc nở rộ. Bên ngoài bề mặt mỗi phiến lá còn có đường vân hình dáng mai rùa. Đa tạ Diệp trưởng môn. Tiên đế ẩn thế vô cùng cảm kích, giao lượng lớn tài liệu quý hiếm có thể chế tạo binh khí tiên đế cho Diệp Phong rồi xách Huyền Vũ Thần Mộc rời đi. Một lát sau, Diệp Phong xòe bàn tay ra, có thể thấy được trong lòng bàn tay có một cái ấn ký huyền vũ mờ ảo hiện lên, chợt biến thành lượng lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thổ nhưỡng và những pháp tắc khác dung nhập vào trong tiểu vũ trụ. Không hổ là thượng cổ kỳ mộc, có thể từ đó thôi diễn ra rất nhiều pháp tắc khí tức. Diệp Phong lẩm bẩm. Chương 2104, Kim tự tháp cổ xưa ti ti. Lại thêm nửa tháng trôi qua, lần lượt có cường giả ẩn thế đến nhà, nhờ Diệp Phong giúp bọn họ sửa chữa một số chí bảo, hoặc là lần nữa tải bồi những thứ thượng cổ linh mục sắp sửa chết héo kia. Diệp Phong không từ chối. Mỗi lần giúp xong một việc gấp, hắn lại có thể thu hoạch được lượng lớn tài nguyên tu hành, tất cả đều để lại cho đệ tử tông môn. Không chỉ có thế, trong quá trình chữa trị, hắn còn thôi diễn ra được rất nhiều mảnh vụn pháp tắc, dùng để cường hóa tiểu vũ trụ, theo đó tu bổ đạo kinh. Tháng 10 đời nhà Kim. Diệp Phong một thân một mình rời khỏi tông môn, tiếp tục đi khắp nơi tam giới, thăm dò di tích thượng cổ, thu được rất nhiều mảnh vụ pháp tắc, toàn bộ đều dùng để cường hóa tiểu vũ trụ. Tiến độ tu bổ đạo kinh cũng rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, những tiên đế và tiên tôn đã mua cây giống cây bàn đào lớn kia, sau khi trải qua mấy tháng dốc lòng tài bồi để tăng tốc độ sinh trưởng của cây bàn đào lớn, một số ít đã phát triển lên đến giai đoạn chín muồi. Một số cây thậm chí đã bắt đầu kết quả. Quả bàn đào lớn không có hột sao? Một vị tiên để bổ một quả bàn đào lớn ra, phát hiện trong đó toàn là thịt quả, không hề có hột. Những tiên đế khác cũng phát hiện ra điểm này. Ai, đáng tiếc thật. Nghìn tính vạn tính, vậy mà chúng ta lại không tính ra đây là bàn đào lớn không hạt, tất cả hy vọng muốn dùng hột đi trồng cây đều tan vỡ hết. Xem ra sau này chỉ có thể đến Phiêu Miểu Tông mới có thể mua cây giống cây bàn đào lớn. Chúng tiên đế rất là bất đắc dĩ. Giờ phút này, Diệp Phong đã đi tới Tam Thiên Giới. Nửa bên vũ trụ này cũng rất cổ xưa. 1 tỷ năm trước, vạn tộc đã từng trải qua thời khắc huy hoàng. Mặc dù người mạnh nhất trong đó đã bị Diệp Phong diệt trừ, nhưng tu vi tiên đế tầng 10 cũng coi như rất mạnh rồi. Thế nên bây giờ hắn đang thăm dò nguyên nhân vì sao đại lục vạn tộc được người trùng đúc xuất thế, muốn từ trong đó biết được kẻ ở đằng sau bức màn đến cùng là ai. Diệp Phong liên tục truy tìm. Hắn đi tới một ngôi sao cổ xưa nào đó ở chỗ sâu của Tam Thiên Giới thì có phát hiện mới. Nơi này có một tòa kim tự tháp đang lặng lẽ đứng. Diệp Phong đứng trên một khối đá lớn, ngôi sao dưới chân thê lương điều hưu, cũng xa xưa như nơi đã trấn áp Lữ Hà Tôn giả. Trên tinh cầu Bắc Cực này có một kim tự tháp màu vàng sậm đứng lặng, cái đế dài hơn vạn mét, độ cao đạt đến 8.000 mét. Trên đỉnh kim tự tháp có một bia đá đứng sừng sững, trên đó có viết 4 chữ lớn, vạn tộc chi linh. Diệp Phong đứng trước tấm bia đá rồi khẽ vỗ về những dòng chữ này, có thể cảm nhận được một luồng khí tức khát máu, cứ như muốn cắn nuốt sức mạnh của hắn vào. Có gì đó quái lạ, Diệp Phong nhíu mày, Hắn nhanh chóng rút tay về, cẩn thận quan sát tấm bia đá này, kích hoạt thị lực tới cực hạn. Danh tự, Vạn Linh Bia. Phẩm giai, Tiên Đế tầng 33. Giới thiệu, chí bảo đỉnh cấp chế tạo thành nhờ dung hợp vạn tộc chi linh, ẩn chứa bản nguyên của vạn tộc, thông qua vật này có thể xây dựng lại vinh quang của vạn tộc, cũng có thể dùng nó để khống chế và cắn nuốt sức mạnh vạn tộc. Ghi chú, do người thần bí nào đó sáng tạo. Thì ra sở dĩ tộc trưởng vạn tộc có thể trùng sinh là do lợi dụng khối Vạn Linh Bia này, vậy người chế tạo ra bia đá là ai? Vạn Linh Bia đã đến cấp bậc Tiên Đế tầng 33, nói thì người chế tạo ra nó tối thiểu cũng phải là Tiên Đế tầng 33, thậm chí càng mạnh hơn. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vạn Linh Bia đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, nếu như người sáng tạo vật này còn sống thì tu vi lúc này nhất định rất mạnh. Hiện tại là thịnh thế hoàng kim của tam giới, rất dễ đột phá cảnh giới, cho nên Tiên Đế dần dần trở nên không đáng giá, nhưng vào mấy vạn năm trước thì rất khó đột phá đến Tiên Đế, có thể nói là trong hàng tỷ người không có lấy một. Người có thể đột phá Tiên Đế vào lúc đó, nếu còn sống đến hiện tại thì nhất định có thể nhanh chóng đột phá. Loại người này thật đáng sợ. Diệp Phong nghiêm túc nói. Chỉ bàn về tịch diệt Tiên Đế, trăm vạn năm trước người này đã là Tiên Đế tầng 9, cho dù bị nhốt trăm vạn năm, nhưng vẫn luôn cảm ngộ pháp tắc. Sau khi thuận lợi sống qua cửa ải khó khăn đó, hiện tại ông ta đã tăng tốc đột phá đến Tiên Đế tầng 30, không bao lâu nữa có thể đột phá đến tầng 33, thậm chí là tầng 34. Cái này gọi là hậu tích bạc phát một. Một ý nói tích lũy nhiều dùng từ từ chút một. Dạng lão cổ này thường là nguy hiểm nhất. Diệp Phong duỗi tay đè lên Vạn Linh Bia, cưỡng ép thôi diễn quy tắc trong đó, dù nó là thần binh lợi khí cấp bậc Tiên Đế tầng 33. Nhưng vẫn chưa là gì đối với Diệp Phong, rất nhanh đã bị trấn áp. Giống. Hàng vạn tiếng giống truyền ra từ Vạn Linh Bia, ngay sau đó, hư không gần đó xuất hiện bóng dáng của rất nhiều tộc trưởng vạn tộc, họ nhìn thấy Diệp Phong thì lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Diệp Phong, ngươi đáng chết, cả thạch bia bản nguyên của chúng ta mà cũng không buông tha, vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi thật ác độc. Diệp Phong, sao ngươi còn chưa chết? Hư ảnh tộc trưởng vạn tộc không ngừng giống to. Người đáng chết là các ngươi. Diệp Phong phất tay áo một cái, đánh nổ hết những hư ảnh này rồi luyện hóa thành hàng vạn pháp tắc, dung nhập tất cả vào tiểu vũ trụ, giúp nó trở nên vững chắc hơn. Chương 2105, câu đố về đại lục vạn tộc. Xoạt xoạt. Sau khi pháp tắc bản nguyên của tộc trưởng vạn tộc thì bị cắn nuốt, rốt cục Vạn Linh Bia cũng vỡ vụn, hóa thành một đống bột mịn rơi xuống đỉnh kim tự tháp to lớn kia rồi tiêu tán theo gió. Bỗng nhiên, một tiếng leng keng vang lên. Diệp Phong cúi đầu xuống liền phát hiện bên trong Vạn Linh Bia có một thứ rơi xuống đất, đó là một con rối điêu khắc từ thủy tinh, cao chừng nửa thước, khuôn mặt mơ hồ. Đây là cái gì? Diệp Phong nhặt con rối lên, phát hiện khuôn mặt vốn mơ hồ của vật này lập tức trở thành giống hắn y như đúc. Còn không đợi Diệp Phong suy nghĩ đây là cái gì liền phát hiện con rối bỗng vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng lao vào thân thể hắn, khiến hắn bị nguyền rủa. Thân thể hắn bắt đầu tan rã. Thật là một lời nguyền lợi hại. Thân thể Diệp Phong nhoáng một cái, trực tiếp tự nổ dung rồi tụ lại thành thân thể hoàn toàn mới, lại phát hiện ngoài người mình vẫn có nguyền rủa xuất hiện, khiến thân thể tiếp tục tan rã. Hắn chỉ có thể lần lượt tụ lại thân thể. Cứ lặp đi lặp lại hơn trăm lần như vậy, rốt cục nguyền rủa cũng biến mất, khiến Diệp Phong thuận lợi tụ lại được. Sau đó hắn nhìn ra xung quanh. Trên đỉnh kim tự tháp đã xuất hiện số lượng lớn đất cát. Đều là những thứ rơi xuống sau khi thân thể Diệp Phong tan rã, ẩn chứa khí tức rất đáng sợ. Suýt quên mất ta có thể hấp thu nguyền rủa. Diệp Phong vỗ đầu một cái. Nói xong, hắn cắn nuốt luyện hóa những đất cát ẩn chứa sức mạnh nguyền rủa gần đó trở thành pháp tắc nguyền rủa, tăng cường thêm cho tiểu vũ trụ, sức mạnh hao tổn trước đó đều khôi phục, khiến Diệp Phong quay về đỉnh phong. Mãi đến lúc này, hắn mới có thời gian tiến hành phân tích. Con rối này là do người thần bí sáng tạo Vạn Linh Bia lưu lại. Ai xóa bỏ vạn tộc thì kẻ đó sẽ bị nguyền rủa, hơn nữa cường độ nguyền rủa rất khủng bố. Diệp Phong âm thầm nhíu mày. Lời nguyền rủa này rất quỷ dị, cho dù là Tiên Đế tầng 34 trở lên bị quấn lấy cũng trốn không thoát, sẽ tăng thêm suy kiếp của bản thân, cuối cùng thân vẫn đạo tiêu. Có lẽ nguyền rủa này giết được luôn cả Tiên Đế tầng 60, cũng may đã bị ta hóa giải. Diệp Phong âm thầm may mắn. Lúc này hắn nhìn lên đỉnh kim tự tháp. Dùng gió xoáy thổi bay đất cát nơi này, để lộ ra một phiến đá tương tự như cửa sổ mái nhà, sau khi đẩy ra thì một thông đạo xuất hiện. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi đi vào trong đó. Bên trong kim tự tháp chia ra rất nhiều mật thất, trong đó có rất nhiều hài cốt, có cái bị giải phẫu, có cái bị đánh nát, đều bị đặt trên bệ đá phủ kín cho bụi. Nhìn qua giống như có người đang nghiên cứu những hài cốt này, Diệp Phong lập tức rùng mình. Đều là thi cốt của vạn tộc. Có người đang nghiên cứu họ, sau đó thôi diễn ra phương pháp chế tạo vạn linh bia, cũng thuận lợi chế tạo ra con rối nguyền rủa rồi đặt vào trong đó. Diệp Phong thầm nghĩ, nghiên cứu đến bây giờ, hắn cơ bản đã hiểu ra tình hình. Người thần bí nào đó sáng tạo ra tòa kim tự tháp này, tạo ra vô số mật thất bên trong để cất chứa thi hài của cường giả vạn tộc và dùng chúng nghiên cứu. Sau khi người này sáng tạo ra vạn linh bia thì dựng nên vạn tộc thần sơn, khiến tộc trưởng vạn tộc lại thấy được ánh mặt trời. Chỉ cần tộc trưởng vạn tộc không ngừng lớn mạnh thì sẽ bị người thần bí đó thu hoạch, trở thành đá kê chân giúp kẻ đó tiến bộ. Người này rất đáng sợ. Nhiều năm trước kia hắn đã là tiên đế tầng 33, cho đến ngày nay sợ là đã đạt tới tiên đế tầng 40-50 rồi, thậm chí là 60-70. Khả năng trên tầng 80 không lớn. Tu hành giả có thể đột phá đến cấp bậc kia cũng rất khó che giấu khí tức của mình, sẽ bị những cường giả cùng cấp bậc như người hộ đạo của Lôi Vô Đạo, Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn, Tử Linh Tôn Giả, Sát Lục Tôn Giả phát giác. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Hắn tiếp tục đi vào sâu bên trong kim tự tháp, phát hiện nơi này còn có mật thất mới, bên trong không phải đặt thi cốt của vạn tộc, mà là những chủng tộc khác. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, có hết tất cả những chủng tộc lớn. Mỗi một bộ hài cốt đều bị chia cắt. Bản nguyên bên trong cũng bị rút ra, nhưng thân thể lại trở thành hóa thạch, đã nhiều năm như vậy mà vẫn bất hủ không hư hao. Rốt cuộc người này đang làm gì? Không đúng. Trước đó ta vẫn cảm thấy người thần bí này là người, nhưng hiện tại xem ra hắn tàn nhẫn không gì sánh được, làm sao có thể là nhân tộc chân chính. Diệp Phong càng nghĩ càng thấy tê cả da đầu. Lúc này, hắn đi tới chỗ sâu nhất trong mật thất, nơi đây là một tòa đại điện. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trên vách tường xung quanh có 5 bức bích họa, ở giữa là 5 cái bệ đá đều có một bộ hài cốt sớm đã trở thành hóa thạch. Đây là cái gì? Diệp Phong đứng trước bức bích họa thứ nhất, phát hiện trước mặt là bích họa, sau lưng là bệ đá đầu tiên. Bích họa có nội dung như sau. Một làn sương mù bay vào một bộ thi hài thượng cổ ma tộc, tiếp theo nó phát sinh lột xác, có một cái bóng quỷ dị chui ra. Đoạt xá biến chủng, Diệp Phong nghĩ đến danh từ này. Chương 2106, Bí pháp thiền thuế thần bí. Nội dung trên bức bích họa thứ nhất chính là như thế. Diệp Phong đi nhanh đến bức bích họa thứ hai, phát hiện nội dung trên đó như sau. Cái bóng quỷ dị lột xác ra từ bức bích họa thứ nhất lại hóa thành một làn xương lao vào thân thể yêu tộc trên bệ đá thứ hai, lại dùng phương thức thiền thuế xác ve để thoát thai hoán cốt, hấp thu sức mạnh của ma tộc và yêu tộc, cuối cùng phá xác mà ra, trở thành một sinh linh có được thực thể. Sinh linh này hơi giống hình người, nhưng sau mông có mọc ra một cái đuôi rắn, đỉnh đầu có hai cái sừng. Loại hình thái này giống như long nhân. Diệp Phong đi đến trước bức bích họa thứ ba. Con quái vật nhìn tương tự như long nhân lại hóa thành một làn xương tiến thân thể trên bệ đá thứ ba, tiếp tục hấp thu năng lượng của nó rồi lột xác, trở thành một quái nhân không có đuôi, trên đầu có một cái sừng. Chắc hài cốt trên bệ đá thứ ba là thể của dung hợp vạn tộc, ẩn chứa sức mạnh của vạn tộc. Diệp Phong phân tích xong thì nhìn về phía bức bích họa thứ tư. Nội dung của bức thứ tư cũng tương tự như mấy bức trước, quái nhân tiến vào thân thể của một chủng tộc không rõ nào đó để hấp thu sức mạnh lột xác. Từ đó, quái nhân trở thành hình người hoàn mỹ. Hắn không sừng, không có đuôi, đường cong thân thể nhìn rất mạnh mẽ cường tráng, là một nam tử cao lớn. Diệp Phong lập tức nhìn về phía bức bích họa thứ năm. Tiếp đó, khóe miệng hắn giật giật một cái. Kẻ thần bí đã hoàn toàn lột xác thành nam tử nhân tộc hoàn mỹ lại hóa thành một làn sương mù tiến vào cơ thể một nữ tử tuyệt sắc, hấp thu bản nguyên của đối phương, cuối cùng phá thể lao ra, trở thành một nữ nhân. Thay đổi giới tính, Diệp Phong giật mình, từ đó, 5 bức bích họa kết thúc. Con quái vật không biết tên không phải nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, vạn tộc hay tất cả những chủng tộc mà Diệp Phong biết đến, trải qua 5 lần đoạt xá đã thuận lợi cải biến dấu ấn sinh mệnh, cuối cùng trở thành một nữ nhân. Thật làm người ta mở rộng tầm mắt, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Hắn không thể không thừa nhận, người thần bí này rất đáng sợ, để mạnh lên, để hấp thu sức mạnh của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, vạn tộc, ngưng tụ ra một thân thể hoàn mỹ không tì vết lại không tiếc thay đổi giới tính. Nhưng như vậy thì người kia thật sự hoàn mỹ sao? Trước khi người này lột xác thì chí ít cũng là tiên đế tầng 33, gần như đã đứng ở đỉnh phong, vì sao còn muốn làm như thế, là vì được ăn cả ngã về không? Xung kích thiên đạo cảnh mà người người đều muốn leo lên sao? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Nếu như mục tiêu của người thần bí này là thiên đạo cảnh thì một ngày nào đó trong tương lai nhất định tất sẽ xuất hiện, trở thành người cạnh tranh của tất cả cường giả đỉnh cấp. Nữ nhân này, tạm thời gọi là nữ nhân, ả rất mạnh, có được thân thể hoàn mỹ ẩn chứa bản nguyên của tất cả chủng tộc lớn, thể chất mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ nói riêng về thể chất thì phóng mắt nhìn khắp tam giới bây giờ, hẳn không có ai là đối thủ của ả. Chiến lực của ả nhất định cũng rất mạnh, cho dù là chí tôn vô địch cũng chưa chắc là đối thủ. Ả là kình địch, lần đầu tiên Diệp Phong cảm nhận được áp lực. Nếu là trước kia, khi đánh nhau với cùng cấp thì cho dù đối mặt với chí tôn vô địch Lôi Vô Đạo, hắn cũng không cảm thấy áp lực gì. Nhưng bây giờ, Diệp Phong bắt đầu lo lắng. Thể chất trung cực được chế tạo ra nhờ hấp thu bản nguyên của tất cả cường tộc, đồng thời trải qua năm thế lột xác quá mức kinh khủng, gần như không ai cản nổi. Nhưng mà, hình như ta cũng có thể làm như thế. Mặc dù ta không dùng đến loại thể chất này, nhưng có thể lợi dụng phương pháp lột xác đó giúp các đệ tử tông môn cường hóa thể chất, trở nên càng ngày càng mạnh. Cho dù là phàm thể cũng có thể lột xác thành thần thể. Diệp Phong xuất hiện ý tưởng này. Sau đó hắn tiếp tục đi lại trong kim tự tháp, phát hiện khí tức nơi này cũng biến mất, cho dù toàn lực ứng phó cũng không truy tung được gì. Ai, manh mối đứt đoạn rồi. Diệp Phong hậm hực rời khỏi kim tự tháp. Mặc dù phát hiện người sáng tạo ra vạn tộc thần sơn, nhưng người này đã tiến hành lột xác 5 lần, hoàn toàn thay đổi khí tức, không cách nào truy tung. Đối phương thật sự đã tan biến trong biển người. Nửa ngày sau, Diệp Phong trở lại phiếu miểu phong. Thời gian đã trôi qua tháng 10, cây ăn quả trong phiếu miểu tông đều đã chín muồi, các đệ tử ngồi dưới tàng cây tu hành, thỉnh thoảng hái xuống một chút linh quả để giải khát, sau đó lại tiếp tục tu hành. Trên dưới tông môn đều đang cố gắng tu hành. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong rất vui mừng. Lúc này Diệp Phong đi đến bên cạnh một cây tùng mọc bên bờ linh hồ, phát hiện nơi này có xác của một con ve sầu đã lột xác đang nằm ở đó. Diệp Phong lấy nó xuống rồi cẩn thận quan sát. Xác ve. Cái này tương tự như phương pháp lột xác của nữ nhân thần bí kia, mặc dù bị đơn giản hóa rất nhiều lần, nhưng kết hợp với nội dung trên năm bức bích họa cũng đủ để ta thôi diễn. Diệp Phong nhắm hai mắt lại. Hắn bắt đầu thôi diễn bí pháp thiền thuế. Một lần, hai lần. Trải qua nhiều đến hơn vạn lần thôi diễn, rốt cục Diệp Phong cũng tổng kết ra một phần kinh văn có được 300 chữ, sau khi học được thì có thể tiến hành thiền thuế. Tử Linh, truyền bí pháp này xuống. Diệp Phong đi đến trước tàng thư các, đưa một tấm giấy màu vàng kim cho cơ Tử Linh rồi nghiêm túc bàn giao mấy chuyện, sau đó mới quay người về tới đại điện tông chủ. Mấy ngày sau, bên bờ linh hồ. Nơi này có mấy trăm đệ tử quay mặt hướng mặt hồ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thi triển bí pháp thiền thuế được cơ Tử Linh truyền xuống, thân thể xuất hiện một luồng khí tức thần bí không ngừng làm toàn thân chấn động, dẫn phát lột xác. Lại qua mấy ngày, một đệ tử đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, da trên người hiện đầy vô số vết rạn, toàn thân run rẩy dữ dội, làn da chết kia lập tức chóc ra. Tiếp đó, đệ tử này cứ như kiệt sức mà vô lực ngã xuống ven hồ. Hô, mệt mỏi quá. Qua hồi lâu đệ tử này mới đứng lên, phát hiện da của mình trở nên càng trong trẻo. Hít thở thôi có thể thu nạp càng nhiều linh khí thiên địa. Tư chất của ta tăng lên không ít, thể chất cũng biến thành mạnh hơn, hẳn là tăng lên so với trước đó gấp đôi. Đệ tử này kích động nói. Chương 2107, bí pháp thiền thuế thần bí. A, những đệ tử khác cũng đang phát sinh hiện tượng xác ve, tạp chất trong thân thể bị dồn ra đến da, khiến chúng chóc ra bằng trạng thái da chết, bảo đảm mình được lột xác hoàn mỹ. Những thành viên khác trong tông môn cũng đang tu luyện bí pháp thiền thuế do cơ Tử Linh truyền xuống, dù là đệ tử, chấp sự, linh thú đều đang thiền thuế. Sau khi vô số da chết chóc ra, thể chất của các thành viên tông môn đều được tăng lên một bậc. Cảm giác thật là thoải mái. Lăng Chi vì mạnh như tiên đế cảnh cũng tu luyện bí pháp thiền thuế khiến thân thể tiến hành lột xác một lần. Bí pháp này quá mạnh. Cổ Linh Tiên Tôn cảm khái, thật không hổ là trưởng môn. Chỉ đi ra một chuyến đã có thể thôi diễn ra loại bí pháp này. Hiện nay Cổ Linh Tiên Tôn cũng đột phá đến tiên đế tầng 1, Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận đạt được thăng cấp trong quá trình độ kiếp, uy lực càng mạnh. Cái tên này thật sự rất biết sáng tạo kỳ tích, Lăng Chi Vi gật đầu và nói như vậy. Trên đỉnh phiếu miểu phong, Diệp Phong bình tĩnh đứng ở đó. Trên dưới phiếu miểu tông chỉ có hắn chưa tu luyện bí pháp thiền thuế, do chính mình tạo ra, cũng không phải khinh thường nên không tu hành, mà là không dùng được. Nguồn gốc sức mạnh của hắn là tiểu vũ trụ. Bây giờ thân thể hiện ra bên ngoài chỉ là phàm thể dùng sức mạnh thế giới ngưng tụ thành, cũng không cần thiết lột xác. Ai, thật thật là hâm mộ họ có thể lột xác. Diệp Phong cười khổ, hắn đích thân sáng tạo bí pháp thiền thuế mà lại không thể tu luyện, thật sự rất bực mình. Lão đại, thiên đạo linh hầu chạy tới, lông tóc toàn thân trở nên sáng ngời, vàng óng ánh hơn trước đó, cứ như một con kim hầu được đúc thành từ vàng ròng. Ngươi cũng thiền thuế một lần? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy. Thiên đạo linh hầu gật đầu, tu vi đã đi tới thiên tiên đỉnh phong, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Lão đại, bí pháp thiền thuế này thật sự do ngài sáng tạo ra. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Lão đại, ngài thật lợi hại. Thiên đạo linh hầu nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Diệp Phong vỗ vỗ đầu thiên đạo linh hầu, nghiêm túc mà dặn dò, bí pháp thiền thuế không hạn chế số lần lột xác, mặc dù lần nào cũng rất đau đớn, nhưng chỉ cần các ngươi không ngừng thi triển bí pháp này, trải qua nhiều lần thiền thuế thì cuối cùng cũng có ngày giúp thể chất của mình leo lên đỉnh phong, phát huy ra uy lực làm người ta khó mà tưởng tượng. Được, ta nhất định sẽ cố gắng. Thiên đạo linh hầu trịnh trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Đứa trẻ ngoan, Diệp Phong vui mừng cười. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, gió nhẹ quất vào mặt, cây cối rì rào lay động. Diệp Phong nhìn tông môn phồn thịnh phát triển thì trong lòng nhẹ nhõm không gì sánh nổi, nhưng nghĩ đến nữ nhân thần bí đúc lại vạn tộc kia, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Rốt cuộc thì người này ở chỗ nào? Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc, một tay chống cằm, tự hỏi về chuyện này. Thể chất của nữ tử thần bí kia quá mạnh, khi đánh nhau cùng cấp, cho dù là Diệp Phong cũng không dám cam đoan mình có thể đánh bại đối phương. Hắn biết nữ nhân thần bí kia có thực lực rất mạnh, nhưng còn chưa đánh lần nào nên không tiện kết luận. Suy nghĩ một hồi, Diệp Phong quyết định không ra khỏi cửa. Trong một khoảng thời gian trong tương lai, cứ ở lại nơi này là được rồi. Thời gian nhoáng một cái đã đến cuối năm. Hôm nay lại là đêm trừ tịch, đêm 30. Trong Phiếu Miểu Tông đã răng đèn kết hoa, thành viên của tông môn tụ tập trên quảng trường để ăn cơm tất niên, chúc mừng năm mới sắp đến. Trên bàn tiệc, Diệp Phong có chút cảm khái. Năm nay trôi qua thật sự quá nhanh, trong năm nay trừ phát hiện thiên hư giới, bồi dưỡng cây đại bàn đào, tổ chức đại hội tiên quả, phát hiện kim tự tháp, phát hiện nữ nhân thần bí ra thì thời gian khác cũng rất nhàn hạ. Lại một năm mới đến, mấy năm tiếp theo, chờ nhân số đệ tử tông môn vượt qua 10 vạn thì tông môn có thể tự động thăng cấp thành thánh địa. Thật hy vọng ngày đó có thể đến nhanh một chút. Diệp Phong thầm ước nguyện vọng năm mới. Đang. Sau khi tiếng chuông năm mới vang lên, cả đại lục thần châu đều bắn ra pháo hoa hoa mỹ, chúc mừng năm mới đến, đám người tặng nhau lời chúc phúc và quà năm mới, nụ cười nở trên môi, tâm tình cũng rất tốt. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong đã phát lì xì năm mới cho đệ tử tông môn, sau đó một mình tới đến nơi đây, ngồi trên đồng cỏ giống như năm ngoái. Trưởng môn, ngài lại tới. Cổ tùng ngàn năm phát ra âm thanh. Mặc dù nó chỉ sống hơn 1.000 năm, nhưng bởi vì mấy năm nay luôn được hấp thu sức mạnh linh mạch của Phiếu Miểu Phong nên tiến bộ rất nhanh, đã trở thành cường giả thiên thánh cảnh. Chỉ cần một quả thông rơi xuống cũng có thể làm nhập thánh và hiển thánh bình thường chết. Dây leo vung lên là có thể bao trùm cả tòa thần châu. Nếu như thành viên của Phiếu Miểu Tông gặp nạn thì cổ tùng ngàn năm thân là trưởng lão thủ hộ cũng có thể lập tức trợ giúp. Có nó ở đây thì các đệ tử rất an toàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, cả cây tùng già nhà ngươi cũng đã đến thiên thánh cảnh. Diệp Phong cảm khái xong thì đưa mắt về hướng Nam Lộc Sơn mạch phương Nam, nhớ tới Bách Biến Thú, nói gì thì nói, rất lâu rồi cái tên kia không xuất hiện. Bách Biến Thú là một con dị thú, có thể thiên biến vạn hóa, mấy năm trước đã bị Diệp Phong thu phục trở thành linh thú, đã từng giúp Diệp Phong không ít việc. Bách Biến Thú còn được gọi là Thiên Diện Ma Quân, người này không thường xuất hiện ở Phiếu Miểu Tông, mà là ở Nam Lộc Sơn mạch thuộc phía Nam Phiếu Miểu Tông. Chẳng biết tại sao, cứ cảm thấy Bách Biến Thú có thể giúp ta cái gì đó, xem ra phải đi tìm hắn thử. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên biến mất. Chương 2108, nhiệm vụ của Thiên Diện Ma Quân. Nam Lộc Sơn mạch, khu phía Bắc, nơi này có một ngọn núi có tiên khí bồng bềnh, trên đỉnh có xây mấy động phủ khí phái, công tử Ca Anh Tuấn do Bách Biến Thú biến thành ngồi trong đó trái ôm phải ấp tam thê tứ thiếp, trên mặt mang đầy nụ cười vui vẻ. Ai nha, ngay cả ta cũng thành hiển thánh. Bách Biến Thú ngửa đầu cười đắc ý. Mấy năm nay hắn hiếm khi xuất hiện, nhưng dù sao cũng là một trong những linh thú thủ sơn của Phiếu Miểu Tông, thịnh hội nên tham gia cũng sẽ tham gia, cũng ăn đại bàn đào, tu vi liên tục tăng lên. Hiện nay cả hắn cũng đột phá hiển thánh. Ngươi sống cũng thoải mái lắm. Diệp Phong đáp xuống trước mặt Bách Biến Thú, khóe miệng khẽ nhếch. Bách Biến Thú nhìn thấy Diệp Phong thì bị dọa đến thân thể mềm nhũn, vô thức quỳ xuống đất rồi chắp tay nói, thuộc hạ ra mắt trưởng môn, chúc trưởng môn năm mới vui vẻ. Cùng vui, Diệp Phong gật đầu, Bách Biến Thú lập tức phất phất tay, tam thê tứ thiếp bên người thức thời rời khỏi động phủ này, đi đến hoa viên gần đó hít thở không khí tươi mát. Rất nhanh, trong động phủ chỉ còn lại hai người. Trưởng môn, ngài có nhiệm vụ mới để an bài sao? Bách Biến Thú vội hỏi thăm. Diệp Phong lấy ra một cái bát giác kính, đưa tới rồi thuận miệng nói, đây là tấm gương do ta dùng thân thể của một cường giả tên là Kính Ma chế tạo thành, nó tên là Thiên Diện Ma Kính, mà tên hiệu của ngươi là Thiên Diện Ma Quân, chắc sẽ thích hợp sử dụng vật này, ta đưa cho ngươi. Đa tạ trưởng môn. Bách Biến Thú vội nhận lấy Thiên Diện Ma Kính, cả khuôn mặt đều là ý cười, ta có cái gương này thì danh hào Thiên Diện Ma Quân càng phù hợp khí chất óc bản thân. Trưởng môn, nhưng đây là bảo vật phẩm giai gì vậy? Tiên đế binh bình thường, Diệp Phong thuận miệng đáp. Hắn không dùng được cái gương này, mà hôm nay đúng lúc nhớ tới Thiên Diện Ma Quân Bách Biến Thú, cho nên tới thăm rồi thuận tay đưa nó cho đối phương. Cái gì, tiên đế binh? Thiên Diện Ma Quân đột nhiên hít sâu một hơi, bị dọa đến Thiên Diện Ma Kính trong tay cũng rơi xuống đất. Nhặt tấm gương lên, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Nhịp tim của Thiên Diện Ma Quân tăng lên, dùng hai tay nâng Thiên Diện Ma Kính lên, không thể ngờ được mình lại có thể lấy được một tiên đế binh chân chính. Phối hợp với thần binh này, cho dù hắn chỉ là hiển thánh, nhưng nhất định có thể quét ngang tiên tôn. Tiếp theo ta sẽ đích thân nhận chủ giúp ngươi, sau đó ta an bài cho ngươi một nhiệm vụ mới. Diệp Phong ung dung nói. Thỉnh trưởng môn phân phó, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Thiên Diện Ma Quân nghiêm mặt đáp. Ngươi tìm kiếm một nữ nhân ở Đại Lục Thần Châu, rất xinh đẹp, dáng vóc rất tốt, thể chất rất mạnh. Có thể tìm ra thì tuyệt đối không được tiếp xúc với nàng, phải lập tức nói cho ta biết, hiểu chưa? Trên mặt Diệp Phong đầy vẻ nghiêm túc. Vâng, Thiên Diện Ma Quân gật đầu. Mặt ngoài hắn ta đáp lại rất sảng khoái, nhưng trong lòng của hắn vẫn lẩm bẩm, không biết vì sao Diệp Phong muốn tìm nữ nhân thần bí này. Chẳng lẽ trưởng môn cô đơn quá? Chớ suy nghĩ lung tung. Diệp Phong đập một cái vào đầu Thiên Diện Ma Quân, đích thân trợ giúp đối phương luyện hóa Thiên Diện Ma Kính, sau đó nhẹ nhàng lướt đi. Trong động phủ, Thiên Diện Ma Quân cầm lấy Thiên Diện Ma Kính, phát hiện mình và nó đã liên kết tâm thần, có thể sử dụng như tay chân, hơi vận dụng một chút là biết sự cường đại của vật này. Thật là bảo vật lợi hại. Nó có thể chiếu rọi cả chư thiên, còn có thể phóng ra kỳ lạ trùng sáng hủy diệt, nhẹ nhàng tước đoạt sinh mệnh lực và pháp tắc của tu hành giả. Có nó thì đồng nghĩa với vô địch dưới cảnh giới tiên đế. Thiên Diện Ma Quân vội vàng gọi tam thê tứ thiếp tới, dặn dò một số việc rồi lập tức rời khỏi Nam Lộc Sơn Mạch. Trên bầu trời, Diệp Phong lẳng lặng nhìn Thiên Diện Ma Quân đi xa. Hy vọng hắn có thể tìm ra manh mối liên quan tới nữ nhân thần bí kia. Đây là kết quả thôi diễn được, Diệp Phong từng tiêu hao không ít giới nguyên để thôi diễn ra hình ảnh liên quan tới tương lai, biết chỉ có Thiên Diện Ma Quân mới có cơ hội tiếp xúc với nữ nhân thần bí kia ở khoảng cách gần, hơn nữa còn không bị đối phương xóa sổ. Hơn nữa, đối phương còn đang ở Thần Châu. Diệp Phong không biết vì sao lại như vậy, nhưng đây là kết quả thôi diễn được. Nguyên nhân cũng vì như thế nên Diệp Phong mới an bài Thiên Diện Ma Quân đi tìm nữ nhân thần bí. Đinh, năm mới đại cát, chúc mừng trưởng môn giải khóa quyền hạn mời chào đệ tử tông môn đời thứ 8. Đinh, năm mới an khang, ban thưởng toàn thể thành viên tông môn một phần quà năm mới. Tiếng nhắc nhở của hệ thống dù đến trễ nhưng vẫn đến. Diệp Phong tùy tiện vung tay lên liền có một mảng hào quang bắn ra, hóa thành từng món quà năm mới rồi rơi ngay xuống tay mỗi một thành viên của tông môn. Tại bắc vực của Đại Lục Thần Châu, nơi này là một mảnh trời băng đất tuyết, trăm vạn dặm xung quanh đều là khu vực hoang tàn vắng vẻ, đừng nói là người bình thường, cho dù là cổ thú hung mãnh nhất tới chỗ này cũng sẽ bị đông cứng thành một khối băng không còn sức sống. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng thướt tha bổ nát băng cứng rồi bước ra khỏi băng quan dưới lồng đất. Nàng mặc một bộ váy dài màu vàng sậm, đứng trong gió tuyết để mặc cho cuồng phong quét qua, trên người lại không có dấu vết bị đóng băng gì cả. Vạn năm trôi qua, thọ nguyên của thân thể này cũng chấm dứt. Nữ tử thần bí lẩm bẩm. Nàng quét thần thức qua liền phát hiện Đại Lục Thần Châu bây giờ trở nên cường thịnh hơn vạn năm trước vô số lần, hơn nữa thế giới tinh không cũng đã liên thông với tiên giới, tam thiên giới, đôi mắt xinh đẹp lập tức tràn đầy kinh ngạc. Thịnh thế đã đến, thật là trời cũng giúp ta. Nhân cơ hội thọ nguyên của thi hài này đi đến cuối đường, ta có thể chuyển thế đầu thai, sống đời thứ 7, dùng dáng vẻ mới để xung kích thiên đạo cảnh. Nói xong, nữ nhân thần bí bỗng dưng thiêu đốt, ngọn lửa lại lạnh lẽo cùng cực, khiến cho bão tuyết gần đó rơi càng ngày càng nhiều, cho đến khi chôn giấu mất nàng ta. Chương 2109, Thiên Kiêu đỉnh cấp xuất thế. Trong cơn bão tuyết, thân thể của nữ nhân thần bí đã bị băng tuyết bao trùm, khi bão tuyết càng ngày càng nhiều thì khu vực này cũng bị che phủ, căn bản không ai biết trong tuyết có một nữ nhân. Sâu trong tuyết trắng, thân thể của nữ nhân thần bí trông không có biến hóa gì, nhưng sức mạnh lại bị dần dần thu lại, khiến nó cấp tốc rơi vào trạng thái hóa thạch. Vèo, một tia sáng bay ra từ đỉnh đầu của nữ nhân thần bí, hướng về Thiên Nguyên Hải vực cách đó mấy chục tỷ dặm, lao vào cơ thể của một nam tử có tu vi thiên đế. Kỳ quái, vừa rồi là sao vậy? Nam tử hết nhìn đông tới nhìn tây, lại gãi đầu một cái, nhưng vẫn không phát hiện ra gì, đành phải đi đến gian phòng rồi đẩy cửa ra, nhìn thê tử tân hôn đang nằm trên giường. Phu nhân, ta đến rồi. Thiên đế này song tu với một nữ tử cũng là thiên đế, thuận lợi hoàn thành gieo hạt sinh mệnh. Mấy ngày sau, ai nha, phu quân, ta có rồi. Nhanh như vậy sao, quá tốt rồi. Đôi vợ chồng mới cưới này quá vui mừng, họ không biết mình sắp bồi dưỡng ra một hậu bối như thế nào. Mùa xuân tới, vạn vật sinh sôi. Thời khắc này Thiên Diện Ma Quân lần theo cảm ứng trong lòng đi tới băng nguyên phía bắc của Đại Lục Thần Châu, dựa vào chỉ dẫn của Thiên Diện Ma Kính, hắn ta đứng trên một đống tuyết trắng. Tìm một tháng vẫn không tìm ra được, cũng không biết khi nào mới tìm được, ai. Thiên Diện Ma Quân chửi bậy. Lúc này, gần đó có hai tu sĩ đang đấu pháp, đều là tu hành giả cấp bậc thiên đế, đánh đến nơi nơi đất rung núi chuyển, băng tuyết không ngừng hòa tan. Có biết đạo đức xã hội hay không, không thấy ta đang nghỉ ngơi ở chỗ này sao? Thiên Diện Ma Quân hùng hùng hổ hổ. Tiền bối, thật có lỗi. Hai thiên đế kia phát hiện Thiên Diện Ma Quân, mặc dù không biết hắn, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cấp hiển thánh của đối phương ập đến, họ bị dọa đến co cẳng bỏ chạy. Hai thiên đế trốn, nhưng dư chấn cuộc chiến của họ vẫn còn ở đó. Băng tuyết xung quanh Thiên Diện Ma Quân đều hòa tan, trăm dặm gần đó biến thành một mảnh hồ lớn, nhìn một chỉ thấy toàn là nước, không có cái gì khác cả. Ồ, Thiên Diện Ma Quân chợt phát hiện phía dưới đáy hồ lại xuất hiện một cái bóng đen quỷ dị, hắn vội vàng lặn xuống nước đi đến gần cái bóng đó. Tiếp đó Thiên Diện Ma Quân kinh hãi. Hắn phát hiện ở nơi cách phía dưới mặt băng không đến nửa mét lại có một thi hài bị băng phong, thoạt nhìn là một nữ tử thướt tha tuyệt sắc, tương tự như người mà Diệp Phong muốn tìm. Thì ra là ở nơi này, Thiên Diện Ma Quân cả kinh nói. Nếu không phải tầng băng dày gần trăm mét phía trên hòa tan thì hắn thật sự không thể phát hiện thi hài nữ tử không tỏa ra chút khí tức này được. Xoạt xoạt một tiếng, Thiên Diện Ma Quân đánh nát khối băng gần đó rồi đào nữ tử lên khỏi lớp băng phía dưới, nhưng cũng không hòa tan băng tuyết bao quanh bên ngoài nữ tử. Hắn đầu tiên là kiểm tra xung quanh, xác định không có bỏ sót cái gì liền lập tức bay về phía Phiếu Miểu Phong. Nửa khắc sau, trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn thi hài của nữ tử thần bí lẳng lặng nằm trên bệ đá thì dùng tay chạm vào, phát hiện mặt ngoài vẫn y như khi còn sống, nhưng tổ chức bên trong đã mất đi tất cả bản nguyên, đồng thời trở thành hóa thạch. Tại sao lại như vậy? Diệp Phong hơi bất ngờ. Tương lai hắn thôi diễn thành sự thật, Thiên Diện Ma Quân thật sự tìm được nữ nhân thần bí, nhưng đối phương đã chết không thể chết thêm, thậm chí biến thành hóa thạch. À, không thích hợp. Diệp Phong bỗng nhíu mày. Đúng là thân thể của nữ nhân thần bí này tử vong một cách tự nhiên, nhưng trước khi chết, sức mạnh trong cơ thể lại bị cái gì đó cắn nuốt, đều biến mất không thấy đâu nữa. Tình huống này rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.